Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 141, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu Ấu Ninh ngẩn người, hoa mắt, nhất thời không biết nên nhìn cảnh đẹp nào cho phải. Cái này, chẳng lẽ cùng là vu thuật của Lâu Lan hay sao? Cảnh tượng kỳ diệu như vậy, Ngu Ấu Ninh chỉ thấy trong sách. Nàng quay người, liếc nhìn Thẩm Kinh Châu. Cẩn thận dùng ngón tay chọc chọc vào Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ, chàng thật sự là con người sao? Nàng bỗng cảm thấy có chút nghi ngờ Thẩm Kinh Châu là thật hay giả. Nếu thật sự là người phàm, làm sao có thể có bản lĩnh thông thiên đến vậy? Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng cười. Điện hạ khen người ngược lại thật độc đáo. Hắn chỉ cho Ngu Ấu Ninh nhìn lên. Hóa ra hoa đào không phải là hoa đào, mà là những khối băng trong suốt được nhuộm màu, chạm khắc thành hình. Ngu Ấu Ninh đứng giữa mùa xuân của Kim Lăng, mê mẩn không rời. Lại có công nhân bưng một chiếc hộp gỗ hoàng hoa lý tiến lên. Bên trong là khế đất của biệt viện, ghi rõ ba chữ Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh mờ mịt vô thố, ngẩng đầu nhìn Thẩm Kinh Châu. Dưới khế đất còn có một đạo thánh chỉ phong Ngu Ấu Ninh làm Vĩnh An công chúa, hưởng thực ấp 5.000 hộ. Thực ấp ở Trung Quốc, hệ thống thái ấp được bắt đầu dưới thời nhà Thương và phát triển mạnh dưới thời nhà Chu. Những nhà cai trị vào thời điểm đó đã tịch thu hoặc chuyển nhượng đất đai cho gia tộc, họ hàng hoặc các quan chức và tướng lĩnh có công. Những vùng đất đó được gọi là thực ấp. Lục công chúa của tiền triều sống lâu năm trong lãnh cung, lần đầu tiên có phong hào, còn có đất phong. Biệt viện này cũng là phủ công chúa của nàng bên ngoài cung. Ngu Ấu Ninh không còn là công chúa vô danh trong lãnh cung nữa. Sau này khi xuất giá, cũng sẽ từ phủ công chúa mà đi ra. Đạo thánh chỉ nắm trong tay, như nặng tựa ngàn cân. Ngu Ấu Ninh không hiểu lý do, không biết là tuyết rơi vào mắt hay nước mắt làm mờ tầm nhìn. Ngu Ấu Ninh khẽ nghẹn ngào, nhưng bệ hạ, không phải ghét Vũ Ai Đế lắm sao? Không thể nói là ghét. Thẩm Kinh Châu lạnh nhạt đáp. Người có thâm thù đại hận với Vũ Ai Đế là Thẩm gia, chứ không phải Thẩm Kinh Châu hắn. Thẩm phụ coi Thẩm Kinh Châu thanh kiếm sắc bén dùng để báo thù rửa hận, nhưng không biết trong lòng hắn, Thẩm gia cũng chỉ là bậc thang để hắn bước lên mây xanh. Trong hộp còn có danh sách sinh lễ của Ngu Ấu Ninh. Tổng cộng có 128 gánh, 10 dặm hồng trang cũng chỉ đến vậy. Ngu Ấu Ninh với hai má phiếm hồng. Bệ hạ, sao bệ lại chuẩn bị cả cái này? Nàng lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng yêu thích ôm chặt danh sách sinh lễ của mình không buông tay. Đọc nhanh như gió, xem đi xem lại, noãn các đốt hương Thụy Lân. Một góc có đặt một lò sông nhỏ bằng vàng men pháp lang cửu đào. Trên giá sách cổ có một chiếc bồn thủy tiên bằng men xanh nhữ diêu, cùng với một tấm bình phong chạm khắc ngọc bằng gỗ tử đàn. Ngoài cửa sổ, hành lang thắp sáng ánh nến, cả vườn sáng rực như ban ngày. Ngu Ấu Ninh ở trên tháp quý phi tựa vào cửa sổ, rèm voan vén lên, nàng không còn nhìn Thẩm Kinh Châu nữa, chỉ chăm chú nhìn những hoa sen băng trong vườn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc là một hồ băng trong suốt. Trên hồ, vài bông hoa sen đỏ. Thật là cảnh đẹp ý vui. Ngu Ấu Ninh hai tay ôm mặt, không chuyển mắt. Thẩm Kinh Châu từ phía sau Ngu Ấu Ninh lên tiếng. Điện hạ thế này là muốn ở đây xem cả đêm ư? Ý cười của Thẩm Kinh Châu không đạt đến đáy mắt. Ngu Ấu Ninh lập tức từ cửa sổ thu đầu về, mở rộng vòng tay quay lại ôm Thẩm Kinh Châu, mặt mày cong cong, âm thanh như chim hót. Bệ hạ tặng ta, đương nhiên ta phải xem cho thỏa thuê. Thẩm Kinh Châu cúi đầu. Vậy điện hạ có xem thỏa thuê chưa? Ngu Ấu Ninh với mắt cười như trăng rằm. Bệ hạ tặng ta, làm sao thỏa thuê hết được? Đương nhiên là nhìn mãi không chán. Nàng từ trong lòng Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc, bỗng nhiên lại cúi xuống, nụ cười trên môi nhạt dần. Chỉ là bệ hạ tặng ta nhiều như vậy, nếu là sinh nhật của Thẩm Kinh Châu, nàng không biết có thể tặng gì cho hắn. Ngô Ấu Ninh cảm thấy có chút âu sầu, nàng ngay cả việc đáp lễ cũng không thể. Khóe môi Thẩm Kinh Châu gợi lên chút ý cười, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nâng cằm Ngô Ấu Ninh. Sao lại không có? Ngô Ấu Ninh nghi hoặc chớp mắt, mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu cười khẽ. Điện hạ suy nghĩ kỹ lại đi. Ánh mắt hắn đi xuống, dừng lại ở túi hương bên hông Ngô Ấu Ninh. Thẩm Kinh Châu có ý chỉ, Ngô Ấu Ninh còn tưởng Thẩm Kinh Châu lại mắc chứng cũ, muốn lấy đồ trong túi hương của mình làm việc khác. Mắt nàng chợt lạnh, nắm chặt túi hương của mình. Đôi môi đỏ mọng của Ngô Ấu Ninh mím chặt. Đây là bệ hạ cho ta. Bệ hạ không thể đổi ý. Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng. Ta nói muốn đổi ý khi nào? Ngô Ấu Ninh ngẩn ra. Vậy bệ hạ muốn làm gì? Ánh mắt Thẩm Kinh Châu tối lại. Chỉ là không biết món này dùng để làm gì. Hắn từng chút một tách những ngón tay của Ngô Ấu Ninh ra, tháo túi hương bên hông nàng. Thẩm Kinh Châu cúi xuống, đôi môi mỏng đặt bên tai Ngô Ấu Ninh. Sao điện hạ không dạy ta? Đồng tử của Ngô Ấu Ninh đột ngột co rút. Khoảnh khắc chớp nhoáng, Ngô Ấu Ninh bỗng hiểu ra điều gì. Nàng đột ngột đẩy Thẩm Kinh Châu ra, nhảy xuống khỏi tháp quý phi. Ngô Ấu Ninh quên cả mang giày, luống cuống tay chân lùi lại hai ba bước. Trong mắt nàng hoảng hốt, bên tai đỏ bừng. Chàng chàng chàng, Ngô Ấu Ninh nói năng lắp bắp, lưng dựa vào kệ sách, chữ không thành câu, đêm tối đen như mực, ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, phủ khắp khu vườn. Thẩm Kinh Châu đứng trước cửa sổ, dáng người cao lớn bất động như núi, tay áo rộng thả xuống ánh nến lung linh, ở cổ tay áo khổng tước thêu tiên hạc đứng cao trên đỉnh núi, ở nơi ánh sáng không chiếu tới. Một gương mặt Thẩm Kinh Châu chìm trong bóng tối, mờ mịt không rõ, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như giếng cổ không thể lường đường. Thẩm Kinh Châu với âm thanh trầm thấp, khóe môi chứa đựng ý cười như có như không. Hắn cố tình hỏi, sao vậy, điện hạ thế này là không muốn làm phu tử của ta sao? Vậy nếu đổi cho hắn, cũng có thể chấp nhận. Cách chương.